Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 29, góc truyện audio.com. Theo đêm nay khởi, Thượng Hà Thanh Dưỡng Thành cũng không có việc gì cấp Trung Khuynh Trà gọi điện thoại. Lải Nhải vừa thông suốt thói quen tốt, nàng ở Lải Nhải khi, Trung Khuynh Trà vẫn rất có kiên nhẫn nghe, chưa từng có đánh gảy quá, nàng loại này dịu ngoan thái độ, cổ vũ Thượng Hà Thanh không kiêng nể gì ngọn lửa, thích chiếm tiện nghi thượng bác sĩ. Thường tới rồi ngon ngọt, liền làm tầm trọng thêm không chỉ buổi tối đánh, ban ngày không có việc gì cũng đánh một cái. Tóm lại, nàng khi nào thì muốn nói liền khi nào thì đánh. Dù sao Trung Khuynh Trà thích nghe, Trung Khuynh Trà thật là man thích nghe nàng Lải Nhải, bởi vì Thượng Hà Thanh hội đối với nàng Lải Nhải, là đúng nàng thân cận một loại biểu hiện, nàng tin tưởng dựa vào Thượng Hà Thanh thông minh não qua. Sẽ không dễ dàng tùy tiện ở người khác trước mặt Lải Nhải đứng lên không để yên có chút nhân Lải Nhải. Chỉ biết đối với tối thân mật nhân, thứ năm, Trung Khuynh Trà hẹn Lăng Gia ăn cơm chiều. Lăng Gia đoán, Trung Khuynh Trà hội hẹn nàng ăn cơm, hẳn là có hai phe mặt nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tại Thụy Phong Kỳ Hạ ở nhà chơi rông rẫy tạp chí. Phân biệt ở trang bìa 2 trang bìa 3 hãy vị trên có Minh Hào gia cụ quảng cáo. Các nàng trong lúc đó có tầng công tác thượng hợp tác quan hệ. Nàng thỉnh Lộ Lộ làm tường bức tranh, muốn đem nhân tình này bán được trên người mình. Thứ hai, nàng nếu hòa Thượng Hà Thanh ngủ quá một đêm, các nàng quan hệ của hai người tất nhiên là không tồi. Lộ Lộ lại vừa lúc ở Thượng Hà Thanh nơi đó bức tranh. Thành Thiên hòa Thượng Hà Thanh sớm chiều ở chung. Mà Thượng Hà Thanh đáng tin bằng hữu Cổ Hồng Kỳ lại ở chính mình thuộc hạ làm việc. Bữa cơm này, nhất định nhiều ít cũng cùng Thượng Hà Thanh có điểm liên hệ. Trung Khuynh Trà cùng Lăng Gia đi một nhà cao cấp cơm Tây Thính. Do vì buổi chiều, trong phòng ăn ngọn đèn hơi có vẻ ảm đạm, bị vây thị giác trung tâm tam giác đàn dương cầm, cùng đang ở khải đàn nó xinh đẹp nữ đàn dương cầm sư. Song song đắm chìm ở tao nhã âm nhạc thiên địa lý. Kia nếu như Mỹ Ngọc bàn nhạc phù, làm cho hoàn vu bốn phía rất nặng no đủ bức tranh có nhẹ nhàng sinh khí. Cũng làm cho này cổ điển điêu khắc có chính mình thần khí. Trên bàn hồng sáp ở nhu hòa nhiên, đồ ăn cùng chén rượu ở tinh lượng lượng lóe, đi ăn cơm mọi người ở nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Phối hợp hoàn toàn Âu thức hóa trang sức phong cách. Nhất phái quý tộc thức lãng mạn không khí, hai người từ người bán hàng dẫn đường đi vào hẹn trước ghế. Theo cơm y bên trái nhập tòa sau, đều tự đối với thức đơn gọi món ăn, sau đó, chậm rãi mà tán gẫu. Trước hời hợt tán gẫu điểm công tác, tán gẫu điểm ăn mặc, tán gẫu điểm nữ nhân thích tán gẫu thượng vàng hạ cám. Này nhất tán gẫu, liền tán gẫu đi không tính thời gian ngắn ngủi. Nhiệt hoàn thân, chúa đồ ăn cũng nổi lên, chủ đề cũng nên bắt đầu rồi. Vì thế, Trung Khuynh Trà đi vào chính đề. Lăng Gia, Cổ Hồng Kỳ còn ở chỗ của ngươi làm việc đi. Ân, Lăng Gia không vội mà nói chuyện. Nàng đỉnh nhàn nhã tay phải chấp đao cắt nhất tiểu khối tảng thịt bò. Tay trái chỉ xoa bắt nó để vào trong miệng, chờ nuốt xuống, mới nói một câu có điều. So sánh vô dụng trong lời nói. Hắn luôn luôn tại thiết kế bộ, như thế nào, nàng có bạn gái sao? Trung Khuynh Trà hỏi thực trực tiếp, nàng biết cùng Lăng Gia người như thế giao tiếp, tốt nhất đừng nhiễu loạn, nếu không não tế bào hội lãng phí thực khả quan. Coi trọng hắn, Lăng Gia đánh nhất thú, không ngay mặt trả lời, ngươi cảm thấy được mới có thể sao? Trung Khuynh Trà bưng lên rượu đỏ nhẹ nhàng lay động giật mình. Cười hỏi lại, hết thảy cũng có thể. Lăng Gia thoại lý hữu thoại nói một câu. Nàng buông dao nĩa, cầm lấy khăn ăn sát lau miệng sừng. Cố ý đem nói hướng Thượng Hà Thanh trên người dẫn. Theo ta được biết, hắn phải là không có bạn gái. Bất quá, ta nghe nói hắn cùng Thượng Hà Thanh đi rất gần. Bọn họ là đại học cùng học, quan hệ rất tốt. Trung Khuynh Trà nheo mắt, tán gẫu việc nhà dường như... Hỏi, ngươi cảm thấy được, bọn họ mới có thể sao? Này muốn xem ngươi nghĩ muốn với ai mới có thể. Lăng Gia trực tiếp đem Trung Khuynh Trà tâm tư thống mở. Nàng bất động thanh sắc bưng chén rượu lên nghe nghe mùi rượu. Hạp một hơi, chậm rãi nuốt vào, lăng ra tính toán, Trung Khuynh Trà đối nam nhân không có hứng thú. Nàng hướng chính mình hỏi thăm khởi cổ hồng ký. Mục tiêu chỉ có một có thể Thượng Hà Thanh. Nếu như vậy, vậy để cho ta tới đẩy các ngươi một phen đi. Thượng Hà Thanh biết mình cùng Lộ Lộ quan hệ, có thể làm cho nàng không nói nói lộ hết tốt nhất phương pháp. Chính là đem nàng cũng dụ dỗ. Dù sao, sự không liên quan mình. Cao cao quải khởi, sự một cửa mình, thông tình đạt lý, chỉ có một cây tuyến thượng châu chấu. Mới có thể nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, đương nhiên, này toàn bộ đắc trông cậy vào Trung Khuynh Trà bổn sự. Trung Khuynh Trà bất đắc dĩ vuốt cằm cười khẽ, kỳ thật ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi là khi nào thì nhìn ra ta tới. Rất sớm, theo với ngươi ngày đầu tiên nhận thức khởi, ta liền phát hiện ánh mắt của ngươi tổng hướng nữ nhân trên người phóng. Đã ở trên người của ta đi bộ quá không ít thời gian. Cùng những người khác giống như không quá giống nhau, lăng ra đặt chén rượu xuống, thản nhiên cười, nói, như vậy thói quen, tốt nhất sửa lại, bị ta phát hiện không có gì, nếu bị dụng tâm kín đáo nhân phát hiện, sẽ không tốt, ngươi cũng nhận thức Lữ Nam, tổng nên nghe nói qua của nàng kia chàng quan tòa, nhân ngôn đáng sợ, không thể không phòng, lúc này lăng ra giống cái nhà bên đại tỷ, thoạt nhìn thân thiết cực kỳ. Điều này làm cho Trung Khuynh Trà buông xuống phòng bị. Nàng hỏi, ngươi cùng Lộ Lộ kết giao phía trước, cũng có quá ta như vậy thói quen sao? Không có, lăng ra nhìn xem trên tay kia mai Lộ Lộ đưa của nàng cũng bất danh đắt tiền nhẫn. Hàm chứa nhận chân cười, nói, nhận thức nàng phía trước ta chưa từng xem qua nữ nhân. Nhận thức nàng lúc sau, ta chỉ xem nàng một nữ nhân. Lăng ra là thay đổi giữa chừng, Trung Khuynh Trà đến đây lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi cùng Lộ Lộ là tại sao biết, rất đơn giản, nàng đi ta nơi đó làm tường bức tranh, nàng trước thông đồng ta, sau đó cho nhau thông đồng, cứ như vậy, ta cả đời này liền như vậy bị hủy, lăng ra lấy chọc cười khẩu khí giản lược nói mình, của ngươi xã giao cũng có thể không ít, ngươi bình thường đều là xử lý như thế nào? Có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy dụng, liền tận lực tranh thủ sớm một chút về nhà, nếu không Lộ Lộ hội qua đi đón ta. Xuân thu hoàn hảo chút, đông hạ lại không được, đông trời rất là lạnh, mùa hè quá nóng, chính cô ta bên ngoài biên xem sách chờ, luôn gian nan nhắc tới đến Lộ Lộ, lăng ra trong ánh mắt tổng hội lộ ra yêu say đắm cùng ỉ lại. Mà nàng ở Trung Khuynh Trà trước mặt. Cũng không nghĩ không cố ý che giấu chính mình thích hợp lộ yêu. Nàng tràn đầy thực chí biểu đạt đi ra. Trung Khuynh Trà mang theo xin lỗi. Nói, sớm biết như vậy, ta đêm nay hẳn là đem Lộ Lộ cùng nhau hẹn đến mới đúng. Không cần, ngươi cho dù hẹn nàng, chỉ sợ nàng cũng không nguyện ứng với hẹn. Nàng không thích ăn cơm Tây, cũng ngại Tây trong phòng ăn quy củ nhiều lắm, lễ nghi rất rườm rà. Ngươi ngàn vạn lần không cần cảm thấy thật có lỗi, nếu không chỉ thấy ngoại, lăng ra khéo cười, lại lấy nén giận phương thức, nói ra một đoạn rất có yêu trong lời nói đến, có khi ở nhà nàng thật hội làm điểm cơm Tây đến ăn. Ăn thời điểm, nàng quen theo ta đối với đến, ta dùng dao nĩa, nàng hay dùng chiếc đũa, ta học nàng cũng dùng chiếc đũa, nàng ngược lại dùng nổi lên dao nĩa. Còn nói, đây là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Ta ở đậu đứa nhỏ đâu, thường thường làm cho ta phi thường không nói gì. Ta phải thừa nhận, Lộ Lộ so với ta nhỏ hơn, nhưng so với ta cũng có mẫu tính. Ở đậu đứa nhỏ cùng làm gia vụ phương diện này, nàng làm nếu so với ta tốt hơn nhiều, nhưng nàng cũng có không ít khuyết điểm, tỉ như nàng không quá am hiểu giao tế. Tổn hại khởi người đến lại có thể ba hoa trích chòe. Không có biện pháp, tính cách quyết định hết thảy. Chờ nàng đi ngươi nơi đó bức tranh thời điểm. Nếu có chút không lo chỗ, còn muốn mời ngươi nhiều hơn thông cảm. Mọi người đã bằng hữu, cho nhau thông cảm tất nhiên là hẳn là. Trung Khuynh Trà đem thông cảm phạm vi một chút mở rộng không ít. Ta thông cảm ngươi yêu, ngươi cũng phải thông cảm ta yêu. Cho nhau thông cảm, lúc này mới công bình. Lăng gia hiểu rõ, nàng càng làm nói dẫn hướng về phía Thượng Hà Thanh. Ta nghe Lộ Lộ nói, Hà Du còn chưa từng nói qua luyến ái đâu. Thật sự là khó được. Trung Khuynh Trà sửng sốt, có điểm không thể tin được Lăng gia trong lời nói. Muốn nói Thượng Hà Thanh hiện tại không bạn trai nàng tín. Khả Thượng Hà Thanh đều 28, một lần luyến ái cũng không nói qua. Đây quả thực là rất khủng long thôi. Chẳng lẽ nàng kia thời kỳ trưởng thành đều chạy chảo oa quốc đi? Nàng không khỏi hỏi, ngươi xác định, tương đương xác định, theo ta xem, của nàng nụ hôn đầu tiên chỉ sợ còn bị nàng cất giấu làm lỗi thời đâu. Lăng gia nói tự tin cực kỳ, cứ việc nàng cũng hiểu được Thượng Hà Thanh chưa từng muốn làm quá đối tượng có điểm không giống tầm thường. Thậm chí tuyệt không biết Thượng Hà Thanh nụ hôn đầu tiên sớm bị được Cố Lôi đoạt lấy đi chuyện thực, nhưng cũng may nàng đảm mà phi, nàng e sợ cho thiên hạ bất loạn dám nói dám lừa dối. Nàng đều có thể đem thân bằng hữu lữ nam hướng đáy nước hạ kéo mạnh. Huống chi Trung Khuynh Trà vì cường điệu của nàng tương đương xác định. Nàng đỉnh tao nhã chỉ chính mình ót, nói, bác sĩ có lối suy nghĩ, ngươi có biết, thường nhân khó dò. Trung Khuynh Trà khẽ gật đầu. Nhã nhận lịch sự cười, nàng kinh hoàng một chút chén rượu, tiểu mân một hơi, nói, nếu ngươi thích một người, người này là con gái một, gia đình thực hạnh phúc, nàng chưa từng thích quá nữ nhân, ngươi không biết nàng có hay không lần loan có thể, cũng không biết đi bài loan như vậy một người hay không đạo đức, càng không biết nếu nàng thật sự cho ngươi lần loan, các ngươi cảm tình có thể duy trì bao lâu. Tại đây chút không xác định nhân tố hạ, Lăng gia, nếu như là ngươi, ngươi hội như thế nào lựa chọn? Chiến tranh không đạo đức, nhưng chiến tranh cũng thôi động nhân loại văn minh tiến bộ. Lấy việc đều có hai cái mặt, không cần dễ dàng cho mình khấu trừ thượng đỉnh đầu đạo đức lời chú cẩn cô. Ngươi cả ngày việc buôn bán, tổng nên biết điểm ấy. Lăng gia nhìn Trung Khuynh Trà, chậm rãi địa nói. Không mua sổ số vĩnh viễn chung không được thưởng, mặc kệ làm cái gì, chỉ có đi thử một lần, mới có cơ hội, không đi thử, một chút cơ hội cũng không có. Hà Du là một hảo cô nương, chỉ cần ngươi không phải đang đùa lộng cảm tình, hết thảy sẽ theo lòng đi thôi. Nếu không, chờ ngươi tới rồi ta đây cái tuổi, còn muốn đi thử, gần nhất rất khó gặp lại đến người thích hợp. Thứ hai, chỉ sợ cũng phải có lòng không đủ lực. Lăng gia nghĩ nghĩ. Lại bồi thêm một câu, ngươi hẳn là còn không biết, Lộ Lộ gia đình cũng thực hạnh phúc, nàng cũng là con gái một, nàng ở gặp được ta phía trước ân, cũng không thích quá nữ nhân khác. Lăng gia vì tráng đại cách mạng đội ngũ, mở to mắt to lại nói một câu nói dối. Hoàn hảo là buổi tối, thượng đế có thể ngủ. Nghe không được, nếu không nàng thế nào cũng phải cắn chính mình đầu lưỡi không thể. Cách chương.